Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tể tướng phủ không khí cũng rất hồi hộp, ngoại trừ Trác Như Tuế. Hắn cảm thấy uể oải tựa như bình thường như thế. Sầm tướng ra sắc mặt rất khó nhìn, Bạch Thiên Quân trên mặt không lộ vẻ gì. Hề Nhất Vân trầm mặc ngồi, vẫn chưa tin Tình Cửu có thể thuyết phục sư phụ thay đổi chủ ý. Cố Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó, sắc mặt hơi trắng, tay phải khẽ run lên, nghĩ thầm đàm phán gặp sự cố gì đó hay không. Sẽ không, bố Thu Tiêu không phải loại người như vậy. Hắn chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Cựu Mai Viên, Tình Cửu liếc nhìn tay phải bố Thu Tiêu khẽ run, nói. Không nên nghĩ tự sát, nếu không ta sẽ đem chuyện này truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bố Thu Tiêu nhìn vào mắt hắn, nói. Vì sao không phải giết ngươi diệt khẩu? Bởi vì ngươi không biết ta có đem chuyện này nói cho người khác biết hay không, giết chết ta cũng không an toàn. Tình Cửu nói. Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, Nhất Mao trai các thư sinh đọc sách đều đọc tới u mê, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Bố Thu Tiêu trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Đúng thế, nói xong hai chữ này, hắn hít một hơi thật sâu. Hồ phong tự thịnh, ngọn cây lay động, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh thanh minh, nói. Vì lẽ đó ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết chết Nghiêm sư điệt diệt khẩu. Tình Cửu hỏi, vậy vì sao hắn phải trốn? Hắn không biết ý nghĩ của ta, cho rằng ta sẽ giết hắn diệt khẩu, nhưng mặt khác hắn vẫn cho rằng ta không phải người như vậy, hoặc chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó mãi đến tận điểm cuối sinh mệnh, hắn đều chưa nói ra bí mật này. Bố Thu Tiêu tầm mắt xuyên qua rừng cây, rơi vào trên mặt hồ, cảm khái nói. Bởi vì đồng dạng tín nhiệm ta trước sau còn đem hắn coi là đệ tử bên trong trai, mệnh đăng của hắn vẫn ở bên trong trai giữ lại, chỉ là hiện tại đã biến thành bài vị. Nghiêm thư sinh mệnh đăng vẫn ở bên trong Nhất Mao trai, vì lẽ đó sau khi bị Tây Vương Tôn giết chết, bố Thu Tiêu mới ở thời gian ngắn ngủi phát hiện, đồng thời đuổi tới. Tình Cửu lắc đầu nói, đều quá bướng bỉnh, bố Thu Tiêu nói, hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được cố sự xảy ra ở trên người ta. Tình Cửu nói, người bình thường đều rất khó tiếp thu, huống chi là hắn đọc sách nhiều năm như vậy. Bố Thu Tiêu thu tầm mắt lại, nhìn hắn chăm chú nói, cố sự này cùng ngươi nghĩ tới cũng không giống nhau. Tình Cửu nói, đương nhiên, khi đó ngươi còn rất trẻ, là trai chủ tương lai, nàng cũng đã là Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão, thấy thế nào? Bố Thu Tiêu ánh mắt chợt lạnh, Tình Cửu rất tự giác dừng lại. Bố Thu Tiêu áp chế lại tâm tình cực kỳ phức tạp trong lòng, nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tình Cửu nói, Lê Ca Nhi cùng Sầm Thi kết hôn, ngươi muốn đồng ý đồng thời ủng hộ ngôi vị hoàng đế, Nhất Mao trai duy trì trung lập. Bố Thu Tiêu trầm mặc một chút, nói. Kỳ thực ta rất muốn biết nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ làm thế nào? Liên quan tới chuyện năm đó, Tình Cửu chỉ suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Coi như có chứng cứ, những chuyện cũ năm xưa thật sẽ đối với đại nhân vật như Nhất Mao trai chủ mang đến ảnh hưởng chí mạng hay sao? Ta có thể để cho quyền liêm nhân đem tin tức này truyền đi, nhưng như vậy quá chậm, ta sẽ trực tiếp đi Thủy Nguyệt Am. Tình Cửu nói, nếu để cho Thủy Nguyệt Am biết người kia chính là ngươi, chờ vị kia tỉnh lại sẽ phát sinh chuyện. Góc truyện audio.com, gì, Nhất Mao trai còn có thể sống sót mấy người? Bố Thu Tiêu lần thứ hai trầm mặc một chút, nói. Nàng năm đó thể tịnh thân phụng dưỡng đại đạo, lại bị ép vi phạm giới luật, ta đồng ý gánh vác trách nhiệm, nàng lại không muốn, sau đó liền xảy ra vấn đề. Ta không cho là chính ta có lỗi, nhưng ta cũng rõ ràng chính mình không thể tách rời quan hệ, chỉ là nghĩ không hiểu tất cả những thứ này đến cùng là tại sao. Tình Cửu nói, sự lựa chọn của nàng hoặc là nói thoái nhượng. Là tình một chữ này, bố Thu Tiêu nói, năm đó ta chỉ biết đọc sách không biết chữ này giải thích thế nào, trải qua việc này ta lại đọc rất nhiều sách đã hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn là không hiểu. Tình Cửu nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt đã nói câu nói kia. Con ngựa ở trên sườn núi ăn cỏ, cỏ xanh đắc tội với nó ở chỗ nào chứ? Hắn nói, có thể chỉ là kiếp trước nhân quả, nàng nợ ngươi quá nhiều, hoặc là ngươi nợ nàng quá nhiều. Bố Thu Tiêu nhấc tay biểu thị không muốn tái thảo luận chuyện này, nói. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tình Cửu nói, Thanh Sơn khi nào đã từng trái lời? Quá Nam Sơn, Cố Hàn những người trẻ tuổi này ta đã thấy rất nhiều, ta có thể tin tưởng bọn họ, nhưng ngươi không được, bởi vì ngươi không phải Thanh Sơn đệ tử bình thường. Bố Thu Tiêu nói, hơn nữa ta nhất định phải xác định đây đến tột cùng là ý tứ của chính ngươi, hay là Thanh Sơn ý tứ? Tình Cửu nói, ý của ta chính là ý của Thanh Sơn, ngươi tới gặp ta nên nghĩ rõ ràng điểm ấy. Bố Thu Tiêu nói, ta tới là bởi vì con dấu trong thư, cố sự không cần chứng cứ có thể tận tình lập, sau đó thông qua phản ứng của người nghe đến sửa chữa, xác định hướng đi cùng kết cục, nhưng chuyện như vậy là cần chứng cứ. Tình Cửu lấy ra một bảng tre nhỏ màu xanh biếc, mặt trên có khắc một con gà. Đây là yêu phượng mệnh bài, năm đó bị hắn đem ra dùng làm thần mạt phong lệnh bài, lý do là ở bên trong cửu phong thần mạt phong xếp hạng cuối cùng. Đối với lý do này yêu phượng phi thường không hài lòng, bởi vì dưới cái nhìn của nó chính mình gọi là yêu là ý tứ xếp hạng thứ nhất cũng không phải nhỏ nhất. Nhưng bất kể như thế nào, cái bảng tre nhỏ này đã trở thành một cái thánh vật tại Thanh Sơn. Chúc bài đến, như cảnh Dương chân nhân đích thân tới. Bố Thu Tiêu hôm nay sẽ ưng ước đến cùng hắn gặp mặt chính là bởi vì ở trong thư nhìn thấy con dấu này. Nhìn bảng tre màu xanh biếc, bố Thu Tiêu hơi xúc động tựa như hết thảy người tu hành ở Chiêu Thiên Đại Lục vậy. Hắn cuối cùng tiếp nhận Tình Cửu đề nghị, chỉ là đưa ra yêu cầu duy nhất. Đem quản thành bút trả cho chúng ta. Tình Cửu nói, Liễu Thập Tuế hiện tại cũng coi như là đệ tử nhất mao trai các ngươi, quản thành bút ở trong tay hắn, cùng trả lại nhất mao trai khác nhau ở chỗ nào. Bố Thu Tiêu không nhịn được nói. Nếu như cảnh Dương chân nhân biết Thanh Sơn hiện tại biến thành loại này, không biết sẽ có ý kiến gì. Tình Cửu nói, tin tưởng ta, hắn đối với loại thay đổi này cũng sẽ có chút bất ngờ, nhưng hắn sẽ thích. Bố Thu Tiêu nhìn mặt hắn, nói, mỹ nhân như vậy nói ra lời vô liêm sỉ như thế thực sự là không thích hợp. Liễu Thập Tuế tính tình xử sự rất thích hợp dùng quản thành bút. Tình Cửu càng làm chuyện này nói rồi trở lại, nói. Hắn hiện tại cũng là học sinh của ngươi, cho hắn thì lại làm sao? Cũng không thể chỗ tốt đều để cho Hà Chiêm đạt được đi. Gần nhất này mấy, góc chuyện audio.com, chục năm, người may mắn nhất tu hành giới chính là Hà Chiêm cùng Vương Tiểu Minh. Hà Chiêm vận may cuồn cuộn không dứt, không thể toàn bộ do Thủy Nguyệt Am sắp xếp. Khi đó Quá Đông còn ở bên trong kén thiên tầm. Hắn nói tiếp, bệnh của Thập Tuế ngươi cũng đến phụ trách chữa khỏi, đây là sự tình ngươi đáp ứng trưởng môn cùng thiên tử. Bố Thu Tiêu châm chọc nói, lẽ nào ngươi chuẩn bị dùng chuyện này vẫn uy hiếp ta? Tên Hà Chiêm hẳn là bên trong am lấy, nhưng cũng vừa vặn rơi vào trên người ngươi. Tình Cửu bình tĩnh nói, trai chủ là nhân vật muốn thành thánh, hà tất phải nhiễm nhân quả. Nhất mao trai thư sinh tu chính là chính đạo, theo đuổi chính là vạn thế thái bình, ngóng trông chính là trên đời thành thánh. Trăm sông đổ về một biển, cùng đạo gia phi thăng thành tiên là một cái đạo lý. Bố Thu Tiêu nhìn vào mắt hắn nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tình Cửu nói, ngươi hôm nay đáp ứng nhiều chuyện như vậy, ta cũng tặng ngươi một câu nói. Bố Thu Tiêu nói, mời nói. Tình Cửu nói, thánh nhân vô danh. Hề Nhất Vân mở mắt ra, đưa tay gỡ xuống hạc giấy ngoài cửa sổ bay tới, dùng phù thuật mở ra, nhìn trên giấy viết mấy hàng chữ, biểu hiện khẽ biến, trầm mặc thời gian rất lâu, đưa cho Sầm Tướng Gia bên cạnh. Sầm Tướng Gia xem xong nội dung trên tờ giấy, ngẩng đầu lên, có chút tâm tình phức tạp nhìn Cố Thanh một chút. Cố Thanh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đối với Sầm Tướng Gia chắp tay. Sầm Tướng Gia mặt không hề cảm xúc gật đầu. Cố Thanh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn Tỉnh Thương, Tỉnh Lê phụ tử đứng dưới tán cây khẽ mỉm cười. Tỉnh Thương còn có chút mờ mịt, Tỉnh Lê đã phản ứng lại, vui mừng nắm chặt nắm đấm, dùng sức mà vung lên hai lần, nhìn phía bầu trời ở ngoài tướng phủ, nghĩ thầm tiểu thúc thực sự là ghê gớm a. Không quá nhiều thời gian, tướng phủ hậu viên vang lên tiếng cười như chuông bạc. Không nói những thân thích cùng Vân Mộng Sơn có các loại quan hệ phức tạp, tướng phủ ma ma cùng bọn nha hoàn ngược lại thật sự là thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm thất tiểu thư rốt cục có thể gả đi tới. Sầm Thi nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời ở ngoài tướng phủ, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, nghĩ thầm rót hai chén trà cho thúc thúc thực sự là quá đáng giá. Tin vui rất nhanh tại trong thành truyền ra, cảnh tân hoàng tử phủ tự nhiên là người sớm nhất nhận được tin tức. Bất kể là bản thân hoàng tử hay là Trung Châu phái tiên sư, sắc mặt đều dị thường khó coi. Trong hoàng cung thì rất vui sướng, Cảnh Nhiêu bởi vì Lê Ca Nhi rốt cục ôm đến giai nhân mà hài lòng, Hồ Quý Phi là bởi vì Cảnh Nhiêu mà hài lòng. Nàng chọn một chút đồ vật chuẩn bị đưa đến Tỉnh Phủ, quả thực coi trọng như chính mình cưới con dâu bình thường. Mặc kệ vui sướng hay là phẫn nộ, Tề Tướng Phủ cùng Tỉnh Gia kết thông ra đã kinh động tất cả mọi người. Chỉ là ai cũng không biết Tình Cửu đến tột cùng là thuyết phục bố Thu Tiêu thế nào. Nhất mao trai thư sinh quá mức chú trọng danh tiếng, mặc kệ khi còn sống hay là sau này, ở Tình Cửu xem ra chính là vấn đề lớn nhất. Đại đạo không câu nệ tiểu tiết, hắn nghĩ rõ ràng đạo lý này, phía trước mới không trở ngại, vì lẽ đó ngày hôm nay sẽ nói ra bốn chữ thánh nhân vô danh này. Thánh nhân vô danh có thể từ mặt chữ ý tứ lý giải, cũng có thể hướng về nơi sâu xa lý giải, nhưng bất kể là loại lý giải nào, đối với bố Thu Tiêu đều có trở. Góc chuyện audio.com, giúp, vẫn là câu nói kia, Tình Cửu đối với bố Thu Tiêu cảm thấy không sai, tuy rằng ngày hôm nay ở Cựu Mai Viên nói chuyện, bố Thu Tiêu rõ ràng vẫn ẩn giấu rất nhiều sự thật. Cha ruột Hà Chiêm rất có thể cũng không phải hắn. nhưng danh tiếng người này so với tính mạng của chính hắn thậm chí còn quan trọng hơn. Nhắc tới cũng phải, coi như hắn cùng đối phương cách nhau trăm tuổi, đối phương muốn phá Tịnh Thân giới, lại tính là gì? Sau khi Liên Tam Nguyệt xuất hiện, Thủy Nguyệt Am cũng sớm đã cùng năm đó không giống, chuyện gì không thể chứ? Vô cùng có khả năng là cha ruột Hà Chiêm bên này có vấn đề, mà bố Thu Tiêu đang cõng tiếng xấu thay cho người kia. Nhất Mao trai tiền nhậm trai chủ đức cao vọng trọng đối với thê tử cũng tình thâm ý trọng, đã từng viết xuống một phần quá giang phú truyền lưu mấy trăm năm cho đến tận hôm nay. Nếu như người cùng Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão có tư tình là vì tiền nhậm trai chủ này, tất cả mọi chuyện cũng có thể được giải thích. Những thời gian bố Thu Tiêu rời Nhất Mao trai, đều là chùi đít cho lão sư của mình. Tiền nhậm trai chủ chết rồi, hắn âm thầm chăm sóc Hà Chiêm, cũng có đạo lý. Nghiêm thư sinh đã hiểu lầm tất cả những thứ này. Bố Thu Tiêu không cách nào biện giải. Có điều loại suy luận này cũng không cách nào xác định, bởi vì bố Thu Tiêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái gì, mà cha mẹ Hà Chiêm mấy chục năm trước cũng đã chết rồi. Nghĩ tới loại khả năng này, tình cửu đối với bố Thu Tiêu quan cảm tốt hơn rồi. Làm đồ đệ, đương nhiên nên thế lão sư đem những chuyện này làm tốt, đó cũng là một loại anh hùng vô danh. Ven hồ Bạch Mã có tòa thần tiên cư tiệc rượu rất nổi danh, nhưng chỉ cần tiền cho nhiều, lầu cũng có thể làm cực kỳ tinh xảo. Tình cửu đi vào phòng khách, tầm mắt xuyên thấu qua vũ khí rơi vào trên mặt cô Thanh, thỏa mãn nói. Mấy năm qua cực khổ cho ngươi rồi, tối nay uống chút rượu. Cô Thanh thụ sủng nhược kinh, không biết nói làm sao. Tiếp theo hắn nhìn thấy Liễu Thập Tuế, nghĩ thầm không bớt lo, nói. Ngươi sắp chuẩn bị đạo chiến, cũng đừng uống. Liễu Thập Tuế thành thật đồng ý, Trác Như Tuế cười nói. Đều là người tu hành, uống chút rượu tùy ý hóa đi, không sao không sao. Tình cửu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi ở Thần Mạt Phong vô danh vô phận, đến ăn ké cơm làm cái gì? Cách chương.